ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 5, tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Nội dung, ngày ấm áp của Bắc Nam cực cả ngày hôm đó và cho đến tuần sau cô khí lớp 12A1 nặng nề hết sức. Hắn thì cứ dè chừng mà xem thái độ nó thì hững hờ làm bài xong thì viết tiểu thuyết, cô thì đọc sách. Bốn người kia thì giỡn qua giỡn lại, chốc chốc lại nghe cãi nhau. Sang tiết 4, có người nhắn tin cho nó bảo gặp cuối giờ trên sân thượng. Thấy The City nhắn, Demi hỏi nó, ai thế em, có đi cô, T nghĩ là cô phải chuyện gì hay ho đâu, đương nhiên phải đi thôi, em khỏi lo T bích trai rồi, chuyện gì xảy ra TCF bích luôn, nhưng đi cho vui, nó hào hứng, ok, nhớ cẩn thận, Demi tiếp lời, an tâm, nó chắc ăn, nãy giờ hắn im lặng nhìn thái độ nó và quyết định đi theo nó vì hắn biết chủ nhân cái tin nhắn ấy là ai. Cuối cùng tiếng chuông cuối cùng vang lên, nó bình thản cho cặp sách vào cặp rồi đi ra cửa lớp, hắn vẫn bình tĩnh đợi nào đi gần 10. Mới mò theo, còn Demi vs P đi theo nhưng TAC hắn, nó vẫn lên sân thượng vs nụ cười nửa miệng, khi đến sân thượng nó táo bạo quát lớn, ra đây mau đừng chơi trò thối tha như thế, em mờ giỏi đấy, dám sỉ nhục T, giờ còn mạnh miệng để T xem em mờ tài giỏi ra sao. Mấy đứa đập chết con này cho chị, nhỏ Bảo Ngân lên tiếng. Nhỏ nói xong CX là lúc mấy chục con nhỏ nhà giàu dỗi hơi bay lên hội đồng nó, nhưng lũ đó toàn võ mèo cào sao đọ lại nó cơ chứ, thật là cô biết lượng sức. Vì bọn kia khoảng 40 con nhưng nó là ai chứ han mà. Nó không ngần ngại xông lên, từng động tác xoạc chân hay nhào, quật người của nó đều khiến tụi con ngân thoát tim. Hắn núp đằng sau CX rất bất ngờ. Thấy vậy, bản thân nó an tâm rồi lách ra xe ngồi đợi, sợ nó bích sẽ giận. Kevin cô nghĩ con du chỉ có nhiều đó cho nên đứng quan sát, dù gì CX tại hắn mà nó gặp rắc rối mà. Thật ra bọn đó chả nhầm nhò gì versus nó cả, nhưng tụi nó chơi đều quá làm nó mất sức. Đột nhiên từ đằng sau một con dao phi đến chỗ nó. Hắn thấy vậy mất bình tĩnh la to. Kỳ Hân, nó quay phắc lại và hoảng hốt, nó nhảy lên thực hiện cú lộn người, chủ yếu là làm nhỏ kia mất thăng bằng, nhưng CX chính vì vậy mà nhỏ kia hoảng quá quơ dao rạch một vết dài ở chân nó. Nó té xuống nhưng cô chạm đất mà ngã vào lòng hắn. Nó vừa mệt vừa sợ nên ngất luôn. Không biết sao lúc này hắn rất lo lắm, hắn rất sợ nó xảy ra chuyện. Càng lo, hắn càng nổi giận versus bọn con ngân. Hắn quát ầm lên, các cô làm trò nhố nhăng gì đây? Các cô liệu hồn đấy. Kỳ Hân làm sao thì đừng trách tôi ác, là nó hẹn em ra đây anh. Nhỏ ngân xanh mặt nhưng vẫn mạnh miệng. Xảo biện hay lắm, hắn nhìn nhỏ bằng nửa mắt. Nói xong hắn để nó nằm xuống đất, tiến lại nhỏ du rồi tiếp tục. Không gì qua đờ si Hoàng Trung đâu. Hắn nói xong thì bế nó ra cổng trường. Nhỏ du thì đau lòng rồi rưng rưng nước mắt. Thật ra nhỏ CX yêu hắn nhiều lắm, nhưng hắn cô thèm xem nhỏ có tồn tại hay cô nữa là. Hắn bế nó ra tới cổng. Thấy nó máu me đầy mít, tụi bạn nó hốt hoảng. Phóng xuống xe, nó sao vậy nè, tụi kia rạch, tôi chở Hân qua nhà thằng Minh đi. Mọi người đi chung luôn ha. Chỉ có nhà đó cô có phụ huynh thôi. Các cô gọi mẹ Hân bảo qua nha các cô đi. Nói đờ ti cổ hết pin. Ok, úp, chờ nó, pi e rè, úp, đi thôi. Hắn tự nhiên, nói xong hắn quăng nó lên chiếc Bentley yêu dấu rồi chạy như điên về nhà Ken. Thật ra lòng hắn đang rất lo cho nó. Hắn rất muốn giết chết con du vì đụng đến nó, nhưng sao lại như thế. Đến nhà Minh hắn bấm mật khẩu rồi bế nó thẳng lên phòng mic. Hắn versus hai tên kia ở chung. Lúc này hai con kia mới đến, do phải về nhà thay đồ rồi mang quần áo qua cho nó. Gocchuyenaudio.com. Đêm nay tôi nó đành tá túc nhà Ken thôi. Hắn xuống lầu thấy tụi Demi thì nói. Thay đồ cho Hân ít, rồi tôi băng lại cho. Tụi nó nghe xong thì chạy lên lầu rồi vào thay đồ cho nó trong khi nó vẫn đang ngất lịm. Trong lúc ấy nó mơ thấy một người đang mắng nó, tát nó, xua đuổi nó, bao nhiêu ký ức xưa tuôn về. Người đó là Phan Bảo Thiên, tình yêu đầu của nó. Nỗi đau của nó, kẻ khiến nó vo cảm như hôm nay. Bất chợt nó mớ, tôi đã làm gì chứ, làm gì mà cậu đối xử versus tôi như thế chứ. Vừa nói nó vừa khóc nức nở. Demi thấy thế thì lắc đầu nói versus P, lại mơ về thằng khốn nạn đó rồi. Kệ nó đi, P chán nản, 4 năm rồi đó. Demi buồn rười rượi khi thấy con bạn như thế. Lúc này hắn gõ cửa phòng, tụi bạn nó đứng lên ra ngoài giao nó lại cho hắn. Hắn bước vào phòng nhẹ nhàng lau vết máu trên chân nó, sát trùng rồi băng lại. Hắn ngắm nó, hắn cô biết sao lúc này nhìn nó đẹp như thế, đáng yêu như thế, rồi hắn tự lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Hắn nhìn nó như thế đến lúc nó cựa mic tỉnh dậy. Nó dụi mắt rồi ngồi bật dậy khi thấy chỉ mic nó versus hắn trong phòng. Tôi ở đâu đây? Phòng tôi, hắn thản nhiên, oai, nó lạnh lùng, bị rạch chân, hắn trả lời cộc lốc, lúc này nó mới nhớ ra nhìn xuống chan mic rồi nhẹ nhàng nâng niu. Bất chợt hợt nó la toáng lên, thay đồ cho tôi, bạn cô, hắn cười mỉm khi thấy hành động đó của nó, trong nó lúc lo lắng hiền lắm chứ cô bản lĩnh như khi hay versus hắn. Nó lại lạnh lùng, Demi, đi đâu, phòng khách, nó đứng dậy tính đi xuống phòng khách nhưng do chân nó bị thương nên nó liền ngả xuống, hắn lập tức đỡ lấy nó rồi lại bế nó. Quang, lên giường, nó nằm xuống quay mặt chỗ khác để cô thấy hắn. Hắn hơi buồn ngồi một lúc cho tới khi thấy nó ngủ rồi mới ngồi lên giường nói nhỏ versus nó. Xin lỗi nhé, đừng đối versus tôi như thế nữa. Nói xong hắn đi ra phòng khách. Còn nó thì mỉm cười nhẹ nhàng, nó vui lắm rất vui là đằng khác nó CX chả hiểu tại sao nữa. Thật ra nãy giờ chị ấy có ngủ ít nào đâu, lúc này nó mới thiếp đi trong niềm vui. Chuyện tào lao, trước đây nó có một mối tình rất đẹp vào năm lớp 8. Tình yêu của nó chính là Phan Bảo Thiên, nó rất yêu tên đó nhưng đến một ngày nó phát hiện ra tên đó chẳng yêu thương gì nó mà chỉ lợi dụng nó mà thôi. Người y yêu là một nhỏ trong đám bạn thân nó. Và theo nó The Civic thì nhỏ đó đã kể xấu nó versus y để y yêu nhỏ. Điều đó đã trở thành nỗi đau, bài học và vết nhơ trong đời nó. Bảo Thiên là nguồn gốc của sự hình thành con tim câu cảm xúc của nó nhưng hôm nay. Quay về thực tại nó đang rất hạnh phúc vì lời xin lỗi đáng yêu của hot boy Hoàng Trung. Chẳng phải nó ghét hắn lắm hay sao? Cách chương.